Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ ngồi trên ngai, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, một tay xoa nhẹ thái dương một lúc sau, người đột ngột mở mắt, lạnh lùng nhìn ta. Chấm có thể ban cho ngươi vị trí hiện tại, đã là cao nhất rồi. Nếu chấm muốn ngươi chọn một trong các hoàng tử, ngươi sẽ làm thế nào? Ta lắc đầu, các hoàng tử đều rất tốt, nhưng tiếc rằng trong lòng thần nữ đã có người thương. Bệ hạ bỗng ngồi thẳng dậy, cúi nhìn ta đầy hứng thú. Là ai? Lý Gập Công, hà, Lý Đức Tử, Lý Công Công, thuở nhỏ thần nữ từng được ông ấy cứu mạng. Lý Công Công đứng một bên lập tức tái mặt, vội quỳ xuống đất. Bệ hạ, trời cao chứng giám, nô tài từ khi vào cung chưa từng ra ngoài bao giờ. Ta không chút do dự, nói tiếp, là ở Ngự Hoa Viên, lúc đó thần nữ ngã xuống nước, chính ông ấy đã cứu ta lên. Câm miệng, bệ hạ đập mạnh một cái lên trán ta, tức đến mức thổi râu trừng mắt. Tên Cổ Hủ Vân tướng lễ đó, làm sao lại sinh ra một đứa con gái khôn lỏi, không chịu thiệt nửa phần như ngươi. Người hít một hơi thật sâu, hèn gì ông ta đưa ngươi vào cung, chắc hẳn là cảm thấy chấm sống thỏ quá rồi. Bệ hạ thứ tội, thần nữ đã sai, cút, cút về nhà mà suy nghĩ cho kỹ, 3 ngày sau quay lại báo chấm một câu trả lời. Nếu không, chấm sẽ gả ngươi cho Lâm Khoát Chi của phủ Vĩnh Xương Hầu, để ngươi uổng công mà chẳng được gì. Sự đã đến nước này, ta đành phải quỳ lạy rồi lui ra. Hai, bệ hạ quả thực là người biết tỏ tường mọi chuyện, người làm hoàng đế, quả nhiên không thể coi thường. 16 trên đường xuất cung, ta tình cờ gặp vài vị quan viên. Ta vui vẻ chủ động chào hỏi, nhưng họ thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Rõ ràng, trong mắt họ, ta chỉ là món đồ chơi của bệ hạ, không đáng được tôn trọng. Thực ra, muốn được họ tôn trọng cũng không phải quá khó. Chỉ cần ta gả cho một vị hoàng tử nào đó, rồi giúp vị ấy đăng cơ, ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng nếu làm vậy, họ tôn trọng ta sao? Không, họ chỉ tôn trọng thân phận của ta mà thôi. Giống như mẫu thân ta, nếu bà không phải là phu nhân của Vân tướng, thì làm sao có được sự kính nể của mọi người? Đây chính là số phận của nữ nhân, dẫu cho ngươi tài hoa đầy mình, trong mắt những nam nhân kia, ngươi vẫn thấp kém đến tận cùng. Ta không cam lòng, kiếp trước, ta đã cúi mình xuống tận cùng, dành cả đời để lo toan cho nhà chồng. Nếu không phải ta kiên quyết không nhập linh vị vào tổ mộ nhà họ Lâm, thì trên bia mộ của ta nhất định sẽ khắc dòng chữ. Mộ của phu nhân Lâm Khoát Chi, họ Vân, thậm chí, ngay cả tên của ta cũng không xứng đáng được lưu lại cho đời sau nhớ đến. Nhưng trong mắt người ngoài, ta đã giữ được vị trí chính thê, cả đời cơm no áo ấm. Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Nhưng ta lại cảm thấy, đây chẳng qua là chiến thắng của kẻ hiền lành ngoan ngoãn mà thôi. Ta không vội về phủ tướng quốc, mang theo nỗi uất nghẹn trong lòng, chậm rãi dạo bước trên phố. Đến khu vực Nam Thành, ta dừng lại giữa dòng người tấp nập qua lại. Đây là nơi tập trung tầng lớp hạ lưu của kinh thành, đầy rẫy kỹ viện, sòng bạc, tiệm cầm đồ, và nhiều hơn cả là những người nghèo kiếm sống qua ngày. Gió đông lạnh buốt như những lưỡi đê, a, o cắt vào mặt. Tại một quán bán bánh dầu đường, có một nữ tử mặc chiếc áo vải thô mỏng manh đang nhào bột. Người chồng của nàng ta mặc áo bông mới tinh, giày cũng mới, đang hăng hái giao lớn. Bánh dầu đường đây, bánh dầu đường thơm ngon đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có 4 đứa con, 3 trai 1 gái. 3 đứa con trai đều cầm một chiếc bánh dầu đường, ăn đến mức dầu mỡ chảy đầy miệng, da rẻ trắng trẻo hồng hào, trên người mặc quần áo rất dày dặn. Còn cô bé gái thì gầy gò, vàng vọt, giống hệt mẹ nó, cũng mặc áo mỏng rách dưới, trong gió lạnh môi tím tái nhưng vẫn giúp mẹ nhào bột. Cô bé thỉnh thoảng lén nhìn 3 người anh, đôi mắt tràn ngập sự thèm thuồng, nuốt khan dòng nước miếng khô khốc. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ phá của, còn muốn ăn bánh dầu đường sao? Cẩn thận lát nữa bị đánh, một trong 3 cậu bé trừng mắt, quát lớn. Cô bé vội vã cúi đầu, xoay người đi, đầu cúi thật thấp, đôi bàn tay nhỏ run rẩy không ngừng. Phụ thân từng nói với ta rằng, những nữ nhân như vậy đã được xem là sống tốt lắm rồi. Ở thôn quê, còn có chuyện cầm vợ, chính là đem vợ mình cầm cố cho người khác để sinh con. Nếu người vợ từng sinh con trai, giá trị cầm cố sẽ cao hơn một chút. Việc cầm vợ thường kéo dài khoảng 2 năm, sau khi sinh con xong sẽ bị trả về nhà cũ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Nếu nhà đó lại túng thiếu, có thể tiếp tục cầm vợ cho người khác muốn có con. Ta đứng giữa phố, lặng lẽ nhìn gia đình bán bánh dầu đường. Mẹ con họ rõ ràng cũng là một phần của gia đình đó, nhưng nhìn qua lại giống như chỉ có hai mẹ con họ nương tựa lẫn nhau mà thôi. Những nữ nhân như vậy, ở nơi đây có rất nhiều. Trong khi ta đang suy nghĩ về việc có nên tranh đoạt ngôi vị hoàng hậu hay không, thì những nữ tử nơi đây còn chưa thể lo được bữa ăn no bụng. Cách chương.